Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 104 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 821 Tống Tiền. Tên trưởng lão Thánh Tông kia hiển nhiên chưa có đoán trước được biến cố thế này. Nhìn hai yêu thi khí tức không kém gì cảnh giới thứ bảy kia, môi run rẩy, chú ngữ làm phép, không có niệm nổi nữa rồi. Chết tiệt, thế mà bị hắn đoán đúng rồi. Tổ Châu thật sự có một thế lực thần bí, có được cường giả cảnh giới thứ bảy, còn có hai tên cảnh giới thứ bảy nữa chứ. Trước khi đến, bọn họ cho rằng lần này lấy hai vị cảnh giới thứ bảy đấu tám yêu thi cộng lại có thể so với cảnh giới thứ bảy. Vấn đề không phải là quá lớn. Hoàn toàn không ngờ Thiên Hồ Quốc trừ tám yêu thi cảnh giới thứ sáu kia còn có hai yêu thi cảnh giới thứ bảy, cộng thêm một vị nữ hoàng đại chu. Đây là muốn bọn họ lấy hai địch năm sao. Mười yêu thi tính là ba, nữ hoàng đại chu tính là hai. Có một chút dù ý, hai người bọn họ phải ngã xuống ở đây rồi. Ngay cả hai vị cảnh giới thứ bảy trong lòng cũng sợ hãi, bao gồm Thiên Lan Dương ở trong. Bốn gã cảnh giới thứ sáu càng sợ hãi biến sắc. Thanh Sát Lan Dương chưa chiến đã sợ trước, vội vàng nói: Tôn lão, chúng ta rút lui trước, bây giờ không phải là cơ hội tấn công Thiên Hồ Quốc. Trưởng lão Thánh Tông nhìn Thiên Hồ Quốc đã bị Hoa Sen Đen giam cầm, nghiến răng nói: Bây giờ hối hận cũng đã muộn, trận này có thể dây siêu thoát, một khi mà thành, một khắc đồng hồ sau sẽ tự biến mất. Ở trước đó chỉ có mạnh mẽ phá thôi. Lấy hai địch năm là vô luận như thế nào cũng không có khả năng thủ thắng rồi. Nhưng mà Thanh Sát Lan Dương không thể mắng trưởng lão Thánh Tông ngu xuẩn, còn chưa có thăm dò thực lực của đối thủ, chặt đứt đường lui của mình trước. Hắn trầm giọng nói: Vậy thì mạnh mẽ phá trận này đi. Thánh Tông trưởng lão nhìn hắn một cái nói: Ngươi và ta liên thủ trái lại có thể phá trận này, nhưng đến lúc đó pháp lực của chúng ta hao hết, lấy cái gì mà chống lại nữ hoàng đại chu? Ta phụ trách hai yêu thi cảnh giới thứ bảy kia, ngươi lấy ra toàn bộ bản lãnh ngăn cản nữ hoàng của đại chu một khắc đồng hồ, có lẽ còn có cơ hội. Hai yêu thi cảnh giới thứ bảy đã dày tới. Trưởng lão Thánh Tông vừa dứt lời, trong cơ thể bộc phát ra một đám sương đen mang hai yêu thi bao vây. Thiên Lan Dương cùng ba yêu dương cảnh giới thứ sáu khác đón đầu tám yêu thi cảnh giới thứ sáu. Bọn họ dù sao cũng là vật còn sống, thân thể thần hồn đều có, thực lực đều mạnh hơn một tia so với yêu thi thân là vật chết, nhưng mà cũng xa xa chưa đến mức lấy một địch hai. Tám yêu thi trong khoảng thời gian ngắn cũng khó bắt được bọn họ. Thanh Sát Lan Dương biết giờ phút này muốn lùi bước là không kịp rồi, trong mắt hiện ra một tia hung dữ, tru lên một tiếng, biến thành một con sói khổng lồ, đầu sói thân người, trong miệng sói khổng lồ phun ra một cột sáng thật lớn, nhắm thẳng đến nữ hoàng. Nữ hoàng hai tay kết ấn, trước người xuất hiện một vết chắn cái hình tròn thật lớn. Vách trắng không có màu trong suốt, trên đó có từng đạo phù văn màu vàng lóe ra, chặn cái cột sáng trong miệng con sói khổng lồ giằng co ngắn ngủi. Thiên Hồ Quốc, hai bóng người từ trong ngọn núi nào đó bay ra. Dạng Nguyễn Thiên Quân nhìn con sói khổng lồ ngoài chuông, hô khẽ: Thiên Lan Khiếu Nguyệt. Ngay sau đó hắn và Nguyễn Dân bay lên, lớn tiếng nói với Lý Mộ: Thả chúng ta ra đi. Lý Mộ truyền đạt cho chuông đạo một mệnh lệnh. Trên hư ảnh chuông đạo xuất hiện một cái lỗ thủng. Dạng Nguyễn Thiên Quân và Nguyễn Dân từ trong chỗ hổng bay ra, nhắm thẳng đến đàn yêu của bọn Thiên Lan Dương mà đi. Loại chiến đấu cấp bậc này Lý Mộ không có tham dự. Một lần nữa trở lại Thiên Hồ Quốc, đứng bên cạnh Nguyễn Cơ, ngẩng đầu xem cuộc chiến. Dạng Nguyễn Thiên Quân tuy chưa có hồi phục hoàn toàn thực lực, nhưng mà coi như là nửa cảnh giới thứ bảy, lại thêm một gã Nguyễn Dân, cha con liên thủ. Bốn yêu dương nhất thời cảm giác áp lực tăng vọt, lập tức lâm vào tình huống thất bại. Bên kia, cột sáng ở trong miệng sói khổng lồ đã thu nhỏ lại, vẻ mặt của nữ hoàng vẫn lạnh nhạt như cũ. Thanh Sát Lan Dương biết so đấu pháp lực không phải là đối thủ của nữ hoàng đại chu, ngậm miệng sói, dứt khoát bằng vào thân thể pháp tướng, giơ lên móng vuốt sói thật lớn, hướng nữ hoàng chụp tới. Khi móng vuốt sói sắp chụp tới, thân hình của nữ hoàng đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Một tiếng giang thật lớn truyền đến, ngực sói khổng lồ mắt thường có thể thấy được lõm xuống, toàn bộ thân thể lộn về phía sau một vòng, đè sập một ngọn núi, dù số cây cối mà thân thể khổng lồ của nó giống như bóng cao su xì hơi, nhanh chóng thu nhỏ lại, thế mà trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Bóng người của nữ hoàng xuất hiện ở nơi thanh sát Lan Dương vừa rồi đứng thẳng. Nàng lấy khăn tay lao lao tay, lại tùy tay ném xuống, khăn tay tiêu tán ở không trung hóa thành bột. Trong Thiên Hồ Quốc, Lý Mộ rõ ràng nghe được Quyển Cơ bên cạnh nuốt một ngụm nước bọt. Thật ra hắn cũng nuốt nước bọt. Không có so sánh thì không có tổn thương. Thanh sát Lan Dương cường đại, căn bản không phải là đối thủ của nữ hoàng. Ức dạng dân chúng Đại Chu, mấy chục năm niệm lực ngưng tụ đế khí, há là một con giả thú tu hành trăm năm có thể so sánh sao? Từng thế hệ đế dương chính là bằng vào đế khí mới có thể luôn ngồi vững thần đô, chấn nhiếp giang sơn. Tay của nữ hoàng nhìn như tinh tế trắng nõn, nhưng mà một quyền hạ xuống đủ để mang một ngọn núi sang thành bình địa. Lúc này trong Thiên Hồ Quốc, vô số yêu dân đang quan sát đại chiến trên trời, mà cảm xúc của bọn họ từ ban đầu sợ hãi biến thành kinh hỷ cùng chấn động. Không ngờ được Thiên Hồ Quốc của chúng ta có nhiều cường giả như vậy. Nữ dương đại nhân nhất thống yêu quốc trong một thời gian ngắn có thể mong chờ rồi. Nữ tử kia là ai? Quá lợi hại rồi. Thanh sát Lan Dương vậy mà không địch nổi một chiêu của nàng. Thiên Lan Quốc không ngờ tới rồi. Cái này không phải là tự mình đưa lên cửa sao? Ngoài chuông đạo, hoa sen đen bao phủ không gian, xảy ra hai cái trận chiến thực lực cực không tương xứng. Bốn yêu dương đối phó 10 cường giả đồng cấp. Trong đó còn có một vị dạng Nguyễn Thiên Quân, nửa bước cảnh giới thứ bảy, căn bản không phải là đối thủ. Thiên Lan Dương vô ý một cái, bị dạng Nguyễn Thiên Quân sau khi mà đánh trọng thương bắt sống. Ba yêu còn lại áp lực nhất thời tăng vọt, chưa có qua bao lâu cũng đều bị bắt. Một đám sương đen ở trên trời không ngừng di chuyển quay cuồng. Trong sương đen pháp lực dao động không ngừng. Tuy thấy không rõ tình hình cụ thể bên trong, nhưng mà nhìn từ sương đen không ngừng loạn đi, đồng thời ứng đối hai yêu thi cảnh giới thứ bảy, tên trưởng lão thánh tông kia cũng không có thoải mái. Chương 822. Sau khi cái đám yêu vật Thiên Lan Dương bị bắt, dạng Nguyễn Thiên Quân cùng với tám yêu thi kia liền hướng về phía thanh sát Lan Dương. Một vị nữ hoàng Đại Chu, thanh sát Lan Dương còn không thể đối phó, lại thêm dạng Nguyễn Thiên Quân cùng những yêu thi này. Hắn chỉ sợ sẽ lập tức bị thua. Thanh sát Lan Dương tản ra khí tức, cả giận nói: "Dạng Nguyễn Thiên Quân, ngươi thật sự đã nghĩ kỹ, muốn cùng với bổn tọa không chết không ngừng sao?" Dạng Nguyễn Thiên Quân cười lạnh một tiếng nói: "Lão Lan, ngươi cũng không ngờ sẽ có hôm nay chứ." Thanh sát Lan Dương nhìn hắn lạnh lùng: "Ép bổn tọa tự bạo, ngươi hôm nay cũng khó mà thoát chết." Hắn vừa dứt lời, trong cơ thể truyền đến một đạo pháp lực dao động mãnh liệt. Dạng Nguyễn Thiên Quân biến sắc, lập tức mang theo Nguyễn Dân lui về phía sau trăm trượng. Chỗ không gian này đã bị phong bế giam cầm. Thanh sát Lan Dương nếu ở đây mà tự bạo thân thể cùng nguyên thần, trừ nữ hoàng Đại Chu, tất cả mọi người đều phải chết. Sau hai tiếng giam trầm, hai yêu thi cảnh giới thứ bảy kia từ trong sương đen bay ra. Sương đen một lần nữa ngưng tụ thành một bóng người. Tên trưởng lão thánh tông kia sắc mặt tái nhợt, đứng sóng dài cùng với thanh sát Lan Dương trầm giọng nói: "Không ngờ được nữ hoàng Đại Chu vậy mà đích thân tới đây, là bản tôn coi thường Thiên Hồ Quốc của các ngươi, nhưng mà các ngươi cũng đừng ép người quá đáng, ngọc đá cùng dở, đổ dai cũng không có lợi." Lý Mộ từ vừa mới bắt đầu đã chú ý cái người này. Hắn cùng Tiền Yêu Tông trưởng lão cái bộ dạng giống nhau như đúc, nhưng khí tức với tu vi lại kém xa. Chẳng lẽ lần trước cái tên Thánh Tông trưởng lão kia vì bỏ chạy, tự bạo thân thể, sau đó lại đoạt xá thân thể của hổ yêu này? Khó trách hắn khôi phục nhanh như vậy. Thanh sát Lan Dương nói: "Thả chúng ta đi, nếu không hôm nay bản tôn cho dù là ngã xuống đây cũng phải kéo theo Thiên Hồ Quốc người chung cùng." Trên thân của tên trưởng lão thánh tông kia cũng bộc phát ra khí tức mãnh liệt, hiển nhiên muốn cùng tiến thối với thanh sát Lan Dương. Trên mặt của dạng Nguyễn Thiên Quân hiện ra một nét kiên kỵ. Thanh sát Lan Dương uy hiếp, hắn không thể không nhìn. Cảnh giới thứ bảy phá hoại thật sự quá mức cường đại. Lúc trước vì đối phó hắn, U Minh Tam Lão trưởng quản của Tổ Châu cùng Sinh Châu cùng nhau giáng xuống, còn chỉ dám ở thời khắc mấu chốt hắn bế quan để mà đánh lén. Thanh sát Lan Dương cùng trưởng lão thánh tông này nếu mà thật sự ôm ý tưởng ngọc đá cùng dở, mặc dù có cái chuông kia che chở, Thiên Hồ Quốc cũng chưa chắc giữ được. Lý Mộ một lần nữa bay đến bên nữ hoàng, truyền âm hỏi, bệ hạ, ý tứ ngài thế nào? Chu Vũ nhìn Thanh Sát Lan Dương cùng Thánh Tông trưởng lão kia, lông mày nhíu lại thấp giọng nói, chỗ không gian này bị giam cầm, bọn họ tự bạo quy lực còn có thể tăng lên mấy lần, ta chưa chắc có thể bảo vệ được người chu toàn. Nàng nhìn Lý Mộ không chút do dự nói, thả bọn họ đi đi. Ánh mắt của Lý Mộ một lần nữa nhìn về phía Thanh Sát Lan Dương, đây là nguyên nhân trên đại lục cường giả cảnh giới thứ bảy với nhau rất ít xuất hiện chiến đấu sinh tử. Bọn họ uy hiếp tựa như đạn hạt nhân vậy, cho dù có đánh không lại cũng có thể kéo hai bên chết cùng. Đừng nhìn bên này sắp xỉ năm vị cảnh giới thứ bảy lại vẫn không có thể lưu lại bọn họ. Thanh Sát Lan Dương thấy uy hiếp hữu hiệu lại rèn sắt khi còn nóng. Hôm nay thả chúng ta rời khỏi, bốn tòa có thể lập lời thề, ngày sau tuyệt không có xâm phạm Thiên Hồ Quốc nữa. Cam đoan này trái lại không quý nghĩa, sau hôm nay cho hắn 10 cái gan cũng không có dám xâm phạm nữa. Nhưng nếu là bọn họ cứ như vậy đi, Lý Mộ cũng nuốt không trôi cơn giận này. Hắn nhìn Thanh Sát Lan Dương nói, các ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hôm nay tha các ngươi rời khỏi có thể, nhưng mà các ngươi chỉ có thể nguyên thần rời khỏi, thân thể phải lưu lại. Thanh Sát Lan Dương không một chút do dự nói, đừng hòng. Lý Mộ lạnh lùng nói, vậy không cần phải bàn nữa, các ngươi muốn tự bạo thì tự bạo đi, ta trái lại muốn xem. Đường đường Trấn Sơn Chi Bảo Phù Lục Phái có đứng vững quy lực các ngươi tự bạo thể hay không? Mất đi thân thể, thực lực Thanh Sát Lan Dương sẽ giảm hẳn. Trưởng lão Thánh Tông vừa mới khôi phục tu vi, nhất định sẽ lại ngã xuống bên dưới cảnh giới thứ bảy, tổn thất quả mức to lớn. Nhưng mà không đồng ý, cũng chỉ có một con đường tự bạo thôi. Tên của Chuông Đạo Phù Lục Phái, trưởng lão Thánh Tông này rất rõ. Nếu mà nữ hoàng Đại Chu ở bên trong khống chế, quy lực bọn họ tự bạo, cho dù có thể đột phá chuông đạo phòng ngự, cũng sẽ cắt giảm hơn phần nữa, bị đám người của Vạn Quyển Thiên Quân dễ dàng quá giải. Đến lúc đó, hai người bọn họ tự bạo cũng chỉ là hai buổi biểu diễn pháo hoa long trọng thôi. Dù sao, thân thể này vốn không phải của hắn, cùng lắm thì làm lại một lần nữa tìm một khối. Tự bạo chỉ là uy hiếp, hắn tu hành trăm năm mới đến một bước này, sao có khả năng dễ dàng tự bạo nguyên thần? Hắn quay đầu nhìn phía Thanh Sát Lan Dương hạ giọng nói, cho bọn hắn đi, lần này chúng ta đã thất sách, không cần nghĩ toàn thân mà rút lui. Thanh Sát Lan Dương làm sao không rõ đạo lý này, nhưng mà muốn hắn dứt bỏ thân thể, hắn thật sự không cam lòng. Thánh Tông trưởng lão trầm giọng nói, đây là mệnh lệnh. Thanh Sát Lan Dương hít thật sâu, lưu luyến cúi đầu nhìn thân thể của mình một cái. Một cái bóng hư ảo từ đỉnh đầu bay ra. Tên trưởng lão Thánh Tông kia cũng bỏ qua thân thể của Hổ Yêu. Sau đó Vạn Quyển Thiên Quân phá giải giam cầm cho bốn gã yêu dương. Bốn yêu vật cực kỳ không có cam lòng nguyên thần xuất khiếu, đi theo hai đạo nguyên thần hướng nơi xa mà chạy đi. Lý Mộ không có bảo yêu thi chặn lại. Tu vi của tu hành giả cấp cao đều là ở nguyên thần. Muốn hoàn toàn diệt sát tu hành giả cảnh giới thứ bảy phải trả giá thảm thiết. Hắn không muốn để cho nữ hoàng chịu dù một chút thương nhỏ nào. Với lại, chúng nó hôm nay đối với Thiên Hồ Quốc đã không còn uy hiếp. Từ hôm nay trở đi, Thiên Hồ tộc chính thức trở thành yêu tộc lớn số một của yêu quốc. Thiên Hồ Quốc, trên quảng trường trước hoàng cung bay chỉnh tề 6 thân thể yêu tộc. Thanh Sát Lan Dương, một khối đó là thân thể cảnh giới thứ 7, 5 cái còn lại đều là cảnh giới thứ 6. Trong đó, Tiền Yêu Tông trưởng lão đã là cảnh giới thứ 6 đỉnh phong. Nếu không tiếc tài liệu, cũng có thể miễn cưỡng luyện chế ra linh thi cảnh giới thứ 6 sơ kỳ. Chương 823, 30 Tết. Đến lúc đó, Bát Quan Đại Trận sẽ biến thành Thập Tuyệt Đại Trận. Đối phó cường giả giống như nữ dương có thể không đủ, nhưng mà dây chết Thanh Sát Dương. Nhưng dây chết Thanh Sát Lan Dương không thành vấn đề. Đám người Trần Thập Nhất, Hàng Thập Tam, Tôn Thất đứng trước mấy cái yêu thi này kích động bẻ tai. Ánh mắt của bọn họ bây giờ cực kỳ giống như là hồ cửu nhìn thấy tuyệt thế Mỹ Nam. Đại trưởng lão không hổ là đại trưởng lão, vừa ra tay liền cướp được cho bọn họ mấy cái thân thể quý giá. hơn 2 năm trở về trước, Thi Tông ngẫu nhiên mới có thể gặp được một thi thể cường giả cảnh giới thứ 5, còn phải bị cao thủ luyện thi toàn tông tranh đoạt nữa. Bây giờ cường giả cảnh giới thứ 6 tùy tiện luyện, cảnh giới thứ 7 không hiếm thấy, thậm chí ngay cả cảnh giới thứ 8 bọn họ cũng tự mình bắt đầu sờ rồi. Đại trưởng lão đưa Thi Tông lên một cái quy hoạch mới. Lý Mộ nhìn đám người của Trần Thập Nhất nói, mấy thân thể này giao cho các người. Trần Thập Nhất nghiêm nghị nói, đại trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định không có làm đại trưởng lão thất vọng. Bầy yêu thanh sát Lan Dương mất đi thân thể, thực lực suy giảm hẳn, cần tìm kiếm thân thể một lần nữa tu luyện. Trong khoảng thời gian ngắn, đối với Thiên Hồ Quốc không có tạo thành được uy hiếp. Hôm nay, sau khi mà Thiên Hồ Quốc triển lãm thực lực, cho dù bọn họ tu vi khôi phục đến toàn thịnh, cũng không dám quý đồ đến nơi này. Lý Mộ có thể yên tâm trở về rồi. Hắn nhìn từng yêu thi cường đại, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần lo lắng, nhìn Nguyễn Cơ nói, đây là toàn bộ của cải của ta, cho ngươi hết, ngươi ngày sau tuyệt đối đừng. Đi! Chu Vũ trong tay áo kết ấn, môi trên môi dưới của Lý Mộ liền khép kín lại. Nàng cuốn tay áo, mang theo Lý Mộ hóa thành một luồng hào quang, rời khỏi Thiên Hồ Quốc, rất nhanh đã biến mất phía chân trời. Nguyễn Cơ nhìn phương hướng của bọn họ đi một hồi lâu, than nhẹ một tiếng. Đã là tháng chạp, còn tưởng hắn có thể ở chỗ này đón năm mới. Cha cùng với ca ca cũng đã bế quan rồi, năm nay chỉ còn lại có một mình ta. Trên đám mây, quần áo của Lý Mộ bị thổi bay phất phới. Nữ hoàng tốc độ ngự không cực nhanh, nhưng mà cũng rất nhanh bọn họ rời khỏi yêu quốc. Lúc đi ngang qua Bạch Vân Sơn, Lý Mộ vội vàng nói, bệ hạ, có thể dừng một chút, thần phải trở về Bạch Vân Sơn một chuyến, chuẩn bị Tết rồi, thần phải đón các nương tử trở về chứ. Bạch Vân Sơn, Lý Mộ cùng với nữ hoàng biến làm Mai Đại Nhân, hạ xuống trên đỉnh núi cao nhất. Lần này mặc kệ là Liễu Hàm Yên và Lý Thanh còn có kế hoạch bế quan hay không, Lý Mộ đều phải đưa các nàng trở về. Thời gian khác còn được, Tết người một nhà phải đoàn viên chứ. Không bao lâu, trên chiếc thuyền bay, Lý Mộ nhìn Liễu Hàm Yên cùng với Lý Thanh ở bên người tu vi cảnh giới thứ 5 đỉnh phong, thật lâu không có nói gì. Trong ba người, đột phá trước là hắn, kết quả bây giờ ngược lại là hắn tu vi thấp nhất. Lý Mộ nhìn thoáng qua nữ hoàng đang đứng ở đầu thuyền. Nếu không phải là vì nàng, dưới tài nguyên phù lục phái quanh tạc, có lẽ hắn đã là cảnh giới thứ 6 trẻ tuổi nhất trên đại lục rồi. Trước kia, tu vi của hắn chỉ dưới nữ hoàng. Bây giờ, ngay cả Liễu Hàm Yên và Lý Thanh cũng cưỡi trên người của hắn. Liễu Hàm Yên chú ý tới Mai Đại Nhân một mình đứng ở đầu thuyền. Chủ yếu là một nhà ba người các nàng ở đuôi thuyền. Một mình cô đứng ở đầu thuyền, tựa như không có hợp với toàn bộ thế giới. Liễu Hàm Yên liếc mắt một cái, liền cảm thấy hết sức cô độc. Nàng đi qua nói, vị tỷ tỷ này lùi về một chút đi, ở phía trước gió to đó. Mai Đại Nhân đầu không ngoảnh lại, thản nhiên nói, ta thích hóng gió. Liễu Hàm Yên không biết nàng vì sao từ đầu đến cuối đều không có muốn quay đầu, lạnh khóc đứng ở đầu thuyền, cũng không có đi nhìn bọn họ lấy một cái. Thấy nàng có một loại lạnh lùng từ chối người ta ở ngoài ngàn dặm, cũng không có tới gần nữa. Lý Mộ đi đến đầu thuyền nói với nàng, chuẩn bị đêm giao thừa rồi, bệ hạ ngày đó hẳn là một mình ở trong cung, phiền Mai tỷ tỷ sau khi mà trở về nói cho bệ hạ, đêm giao thừa nàng nếu không có việc gì có thể tới nhà của ta cùng nhau ăn cơm. Mai Đại Nhân quay đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngày đó bệ hạ hẳn là rất bận, không có nhất định sẽ đáp ứng. Thần Đô, khi mà Lý Mộ cùng các nàng trở về đã là buổi tối, lúc này Thần Đô đang có tuyết nhỏ, Lý Mộ đứng ở cửa gõ gõ. Cửa sân rất nhanh mở ra, từ bên trong thò ra một cái đầu. Lý Mộ nhìn thấy Bạch Thính Tâm liền biết việc lớn không ổn, còn chưa đợi hắn hành động, con rắn xanh này đã như mọi khi bổ nhào tới, treo trên người của hắn. Bạch Thính Tâm vừa mới chu môi, muốn trên mặt của Lý Mộ hung hăng hôn một cái. Nhìn thấy Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh ở phía sau, mềm nhũn từ trên người của Lý Mộ trượt xuống. Lúc này, Giảng Giảng, Tiểu Bạch và Ngâm Tâm từ trong sân đi ra. Lý Đại Ca, Tiểu Thư, Ân Công. Lý Mộ mỉm cười với Ngâm Tâm, ôm Giảng Giảng cùng với Tiểu Bạch xoay một vòng, sau đó nói, mau, vào đi. lần này ở yêu quốc thời gian không ngắn, thời điểm về thần đô đã sát Tết rồi. Mấy ngày nữa chính là 30 Tết, so sánh với năm trước lạnh lẽo, năm nay trong nhà náo nhiệt hơn nhiều. Không chỉ có Liễu Hàm Yên và Lý Thanh sớm trở về, trong nhà có thêm hai tỷ muội Ngâm Tâm cùng Thính Tâm. Ngoài ra, bốn con thỏ yêu kia cũng được Lý Mộ từ yêu hoàng không gian thả ra. Trong nhà ban đầu vắng lặng, lập tức liền tỏ ra sinh khí bừng bừng. Chỉ có một chút âm thịnh dương suy. Nhưng trong nhà, nhiều nữ nhân cũng có lợi mà. Tết đến rồi, vô luận là thu mua hàng Tết hay là bố trí nhà cửa, toàn bộ chuyện trong nhà đều không cần Lý Mộ quan tâm. Sau khi mà hầu hạ Quyển Cơ mấy tháng, hắn chỉ cần nằm ở nhà, Tiểu Bạch cùng với Dãn Dãn có thể mang hắn hầu hạ thoải mái. Tử Di Điện. Một buổi chầu sớm cuối cùng của năm nay, không khí trên triều đình là một mảng sôi sục. Một năm qua là một năm quốc lực Đại Chu từ cực suy chuyển thành cực thịnh. Lòng dân niệm lực trong nước tăng lên trên diện rộng. Các nước phía Nam thần phục, yêu vật 36 quận xưng thần. Đại Chu lần đầu thiết lập quan hệ ngoại giao cùng yêu quốc. Từng cái việc lớn này đều khiến cho triều thần vô cùng phấn chấn. Đại Chu, một con rồng khổng lồ này đã ngủ say quá lâu rồi. Rốt cuộc ở một năm này bắt đầu thức tỉnh. Lễ bộ thượng thư đi lên phía trước khom người nói. Bẩm bệ hạ, lấy công tích triều đình năm trước, cuối năm nên chúc mừng, làm quốc khánh. Lão thần đề nghị đêm giao thừa ở trong cung mở tiệc quần thần, cả triều cùng chúc mừng. Thần tán thành, thần cũng tán thành. Chương 824, 30 Tết. Trong triều đình không ít quan viên đứng ra thỉnh tấu, công tích một năm vừa qua lấy được, đáng giá triều thần cả điện cùng nhau chúc mừng. Thượng quan Ly đi vào rèm che, rất nhanh đi ra nói. Bệ hạ khẩu dụ, đêm giao thừa chính là ngày cả nhà đoàn viên. Một năm qua các vị khanh gia vì triều đình dốc hết tâm huyết, bày tiệc trên triều, lơ là việc bầu bạn với người nhà. Bệ hạ đặc biệt cho phép quần thần đón giao thừa ở nhà. Sau cái buổi chầu mùng 1 lại trong cung mở tiệc chiêu đãi triều thần. Thượng quan Ly dứt lời, triều đình một mảng yên tĩnh. Đoạn này khiến cho bọn họ xấu hổ vô cùng. Niệm lực tăng lên, chấn nhiếp các nước, hợp nhất yêu vật, thiết lập quan hệ ngoại giao yêu quốc. Từng sự kiện này đều là công lao của Lý Mộ, bọn họ xa xa chưa nói tới dốc hết tâm huyết bày tiệc buổi chầu. Đồng thời trong lòng của bọn họ có một chút cảm động. Triều thần trước kia bởi vì bất mãn nữ tử cầm quyền liên tiếp đối nghịch với bệ hạ, nhưng bệ hạ không chỉ không có tính toán hiềm khích ngày trước, còn nghĩ bọn họ như thế này, cố ý ở đêm giao thừa để cho bọn họ trong phủ đoàn tụ với người nhà. Đây là lòng dạ cỡ nào? Sau một cái chớp mắt bình tĩnh, quần thần ôm quyền khom người. Bệ hạ nhân từ, tạ long ân của bệ hạ, thần nguyện vì Đại Chu cúc cung tận tụy, muôn chết không từ. Sau khi mà trải qua bệ hạ nhắc nhở, không ít triều thần nghĩ đến người nhà, trong lòng dâng lên vài phần hãi nấy. Cái đêm giao thừa nhất định phải bầu bạn người nhà thật tốt mới không phụ lòng dạ của bệ hạ chứ. Quần thần đã rời khỏi cửa Tử Di Điện, Chu Hùng hỏi thượng tư lệnh Chu Tĩnh nói: "Đại ca, giao thừa năm nay muốn mời bệ hạ hay không?" Không đợi hắn nói xong, Chu Tĩnh lắc đầu nói: "Đêm giao thừa, bệ hạ sao có thể rời cung, về lễ không hợp, không cần nhắc lại." Nhìn bóng lưng của đại ca rời đi, Chu Hùng hít một tiếng: "Bệ hạ, tuy là bệ hạ, nhưng mà cũng là con gái của Chu gia. Nàng đã rất nhiều năm chưa từng về Chu gia. Đêm giao thừa, nàng một mình ở trong cung phải tịch mịch bao nhiêu?" Vừa bãi triều, Chu Vũ từ hậu điện Tử Di Điện rời khỏi. Một khắc đó, đi ra đại điện, bóng người của nàng đã bỗng dừng biến mất. Lý Phủ, Bạch Thính Tâm nhìn Chu Vũ bỗng dừng xuất hiện trong sân, chạy qua kéo tay của nàng nói: "Chu tỷ tỷ, tới vừa đúng lúc, chúng ta vừa mới tính làm giằng thắng đó." Một đám nữ nhân ở trong sân đang làm giằng thắng. Lý Mộ ở thư phòng bận rộn. Ngày mai chính là buổi chầu lớn, nữ hoàng có thể không quan tâm, Lý Mộ không thể không lo lắng. Buổi chầu lớn này có khác biệt, trừ quan viên các quận tề tụ, các nước ở phía Nam cùng với Thiên Ngộ Quốc cũng sẽ phái sứ giả đến, xảy ra vấn đề gì, nhất là mặt mũi của Đại Chu. Trong sân, Tiểu Bạch đang gói sủi cảo, cái hình dạng các loại động vật. Nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, rửa tay xong chạy qua. Mở cửa, nhìn thấy hai nữ một nam đứng ở ngoài cửa, khiến cho nàng cảm giác được phi thường thân thiết, nghi hoặc hỏi, các ngươi tìm ai? Một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp nhìn nàng, mỉm cười hỏi, ngươi chính là Tiểu Bạch sao? Thư phòng đang xem xét lưu trình buổi chầu lớn, Lý Mộ cảm nhiên cảm nhận được vài đạo khí tức quen thuộc. Hắn ngạc nhiên nhìn bên ngoài lẩm bẩm, không phải chứ? Trước đó nữ hoàng Đại Chu đóng giả nữ hoàng dưới trướng, sao có nữ dương Thiên Hậu Quốc đóng giả sứ giả yêu quốc? Lý Mộ rời thư phòng, nhìn Quyển Cơ, Hồ Cửu, Hồ Lục ba người đi vào trong sân, ngạc nhiên không nói nên lời. Trong sân, Chu Vũ nhìn Quyển Cơ tức giận nói, ngươi tới đây làm gì? Quyển Cơ hừ lạnh một tiếng nói, cái này không phải là nhà ngươi, ngươi có thể đến, ta vì sao mà không thể tới chứ? Liễu Hàm Yên cho Lý Mộ một ánh mắt. Lý Mộ biết, đây là bây giờ giữ thể diện cho hắn, buổi tối phải giải thích hẳn hoi với nàng rồi. Quyển Cơ sau khi mà tới Lý Phủ không có ý tứ muốn đi nữa. Lý Mộ chỉ có thể bảo giảng giảng cùng Tiểu Bạch gói thêm mấy cái lạng sủi cảo. Vốn là một bữa cơm đoàn viên đêm giao thừa, lại không có đoàn viên một chút nào. Nữ nhân trong nhà rõ ràng chia làm 4 trận doanh luôn. Liễu Hàm Yên, Lý Thanh, giảng giảng là một trận doanh. Tiểu Bạch tạm thời cùng Quyển Cơ chính lên một chỗ. Đây là lần đầu tiên từ sau khi người thân chết, nàng gặp được đồng tộc. Một lát sau, liền Quyển Cơ tỷ tỷ, Quyển Cơ tỷ tỷ gọi không ngừng. Nữ hoàng và Bạch Thính Tâm là một trận doanh. Lý Mộ cũng không biết quan hệ các nàng từ khi nào trở nên thân mật như vậy. Hai nữ hoàng gặp nhau tự nhiên tràn ngập cái mùi thuốc súng. Về phần Liễu Hàm Yên và Lý Thanh, thỉnh thoảng hướng Lý Mộ ném đến một ánh mắt nghi ngờ. Tuy là tạm thời chưa có hỏi, nhưng mà Lý Mộ biết một cửa ải ban đêm không có dễ qua rồi. Bữa cơm đoàn viên ăn cũng không có hương vị gì. Chỉ có ngâm tâm, im lặng là một mỹ nữ xà, cho trong lòng của Lý Mộ một chút an ủi. Đây là lần đầu tiên Lý Mộ cảm thấy nữ nhân trong nhà quá nhiều cũng không phải là một chuyện tốt. Cái gì là hậu cung an bình, tỉ mũi hòa thuận? Giả, tất cả đều giả. Hắn đã bị kẻ tên là Dinh Tiểu Dinh kia lừa mình rồi. Đường Ninh và Lý Dịch hạnh phúc quả nhiên chỉ là tồn tại ở... Một khắc, bước sang năm mới, bầu trời đêm ở thần đô nở rộ ra vô số quả pháo hoa lấp lánh. Trong Lý Phủ, khói thuốc súng tràn ngập đã lâu có điều giảm bớt. Mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, bị cảnh đẹp trong trời đêm hấp dẫn. Đèn đuốc rực rỡ, màu sắc sực sỡ. Đây là một buổi diễn lửa khói long trọng, trong thợ ở công bộ dùng pháp thuật thi triển. Giờ khắc này, thần đô dưới màn đêm tựa như là ban ngày. Bên cạnh Lý Mộ chiếu rọi những cái khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Những người đẹp dần quanh bên người so với pháo hoa trên bầu trời càng đẹp hơn. Nếu mà các nàng có thể tương thân tương ái, hòa thuận ở chung, vậy thì tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc, đây chỉ là kỳ vọng tốt đẹp của Lý Mộ thôi. Pháp hoa thịnh cảnh qua đi, Lý Mộ chủ động giữ nữ hoàng ở lại Lý Phủ. Bây giờ trở lại hoàng cung, ngay cả Mai Đại Nhân và Thượng Quan Ly cũng không có bên người, để lại cho nàng chỉ là một cực hạn tịch mịch. Ánh mắt của nữ hoàng từ trên người Liễu Hàm Yên cùng với Lý Thanh đảo qua, không một chút do dự từ chối Lý Mộ, nói với Bạch Thính Tâm, Thính Tâm, ngươi có theo ta về trong cung không? Bạch Thính Tâm ôm tay nàng nói, dân. Lý Mộ không biết hai nàng từ khi nào mà kết hữu nghị cách mạng khắc sâu rồi, đợi tới sau khi bóng người của nữ hoàng cùng Thính Tâm ở trước mắt hắn biến mất. Ánh mắt của Quyển Cơ đảo qua các nữ nhân bên cạnh Lý Mộ cũng thản nhiên mở miệng nói, chúng ta cũng về Hồng Lư Tự đi. Nói xong, nàng liền dẫn Hồ Lục, Hồ Cửu rời khỏi. Chương 825, Cha Mẹ. Lý Mộ từ trong ánh mắt của nàng đọc hiểu một ít ý tứ hàm xúc. Lần này chỉ sợ hình tượng háo sắc quán hoàn toàn định hình trong lòng của Quyển Cơ rồi. Hắn cũng không có giữ Quyển Cơ bởi vì phòng trong nhà đã không đủ rồi. Sau khi mà toàn bộ người ngoài đều rời khỏi, Lý Mộ trở lại phòng giải thích với Liễu Hàm Yên nguyên nhân vì sao nàng bế quan mấy tháng, phòng trong nhà cũng sắp không có đủ ở rồi. Lý Mộ nghiêm túc nói, nàng biết Ngâm Tâm cùng Thính Tâm là cháu gái của ta, vợ chồng Bạch Đại Ca dân du bên ngoài, thuận tiện bảo ta chiếu cố các nàng một chút, chỉ điểm các nàng tu hành, cái này rất là bình thường. Liễu Hàm Yên hỏi, nhưng ta nghe Giảng Giảng nói, chàng đã đoạn tuyệt quan hệ với Bạch Yêu Dương rồi. Lý Mộ có một chút bất đắc dĩ nói, ta không phải là hắn, ta không biết hắn vì sao bỗng nhiên như vậy, cách nghĩ của yêu tộc bọn họ không có thể đo đếm theo lẽ thường. Ngâm Tâm và Thính Tâm dù sao từng đồng sinh cộng tử với các nàng, Liễu Hàm Yên cũng biết quan hệ của Lý Mộ và Bạch Yêu Dương, cũng không có giữ chặt chuyện này không nhã, lại hỏi, chàng cùng với con hồ ly Thiên Hồ Quốc kia có phải có chuyện gì chưa nói cho ta biết hay không? Lý Mộ phủ nhận nói, nào có chứ, chẳng qua chỉ vì nâng đỡ Thiên Hồ Quốc, kiềm chế ma đạo của Thiên Lang tộc, ở Thiên Hồ Quốc thời gian rất lâu đã cứu cả nhà của nàng ấy, giúp cho nàng ấy đoạt quyền, còn thuận tiện làm quốc sư của họ, giúp cho nàng ấy nghĩ kế bày mưu. Liễu Hàm Yên hỏi, chỉ là quốc sư sao? Lý Mộ nhìn nàng một cái nói, nàng sẽ không là không nghe tin đồn gì chứ, nàng không có hiểu biết ta, ta sẽ đi làm hoàng hậu của Thiên Hồ Quốc sao? Những cái lời đồn đại đó đừng có tin. Liễu Hàm Yên nhíu mày hỏi, hoàng hậu cái gì? Lý Mộ ngẩn ra một phen, phất tay nói, à, coi như ta chưa nói. Liễu Hàm Yên thản nhiên nhìn hắn, nói. Lý Mộ lời ít ý nhiều nói, cũng không có gì, chỉ là Uyển Cơ bây giờ là nữ vương Thiên Hồ Quốc, cô ấy muốn cho ta làm hoàng hậu Thiên Hồ Quốc, ta từ chối rồi. Thấy Liễu Hàm Yên trong mắt nhìn mình mang theo đánh giá, Lý Mộ trước một bước mặt lộ vẻ thất vọng nói, nàng hoài nghi ta sao? Nàng thế mà hoài nghi ta, chúng ta thành hôn lâu như vậy, nàng không phải ở Bạch Vân Sơn bế quan sao? Ta có một câu oán hận nào không? Hả? Những ngày qua, ta đối với nàng thủ thân như ngọc, cũng không có hái hoa ngắt cỏ. Có bao nhiêu người dùng sắc đẹp dụ hoặc ta, con hồ ly tinh kia là hoàng hậu, cũng để cho ta làm luôn. Ta cũng thủ được cái điểm mấu chốt luôn, nàng bây giờ thế mà hoài nghi ta. Lý Mộ đầy một bụng oán hận. Liễu Hàm Yên cẩn thận nghĩ nghĩ, ý thức được sau khi thành hôn, thời gian nàng bầu bạn với Lý Mộ quả thực rất ít. Trên mặt hiện ra một nét thua thiệt, cầm lấy tay của hắn nói, ta không phải là mang Giảng Giảng để lại bên cạnh chàng sao? Trong lòng của nó với Tiểu Bạch tất cả đều là chàng, hai đứa sớm hay là muộn là người của chàng rồi, ai bảo chàng thủ thân như ngọc chứ? Lý Mộ phất tay nói, các nàng còn quá nhỏ, ta vẫn coi các nàng là trẻ con thôi. Tiểu Bạch cùng Giảng Giảng đứa nào cũng ngu ngốc, Lý Mộ tạm thời còn chưa có thể thuyết phục bản thân. Liễu Hàm Yên nhìn hắn nói, chàng ngại Giảng Giảng và Tiểu Bạch quá nhỏ, bệ hạ chung quy không có nhỏ rồi, nàng cũng sắp chín nẩu rồi đó. Lý Mộ bịt miệng của nàng nói, nói cái gì vậy? Thân là nữ nhân, có một số việc Liễu Hàm Yên bằng vào trực giác có thể cảm ứng được. Nhiều năm trước kia, nàng lần đầu tiên nhìn thấy nữ hoàng vẫn là Thái Tử Phi, trong lòng đã không có hiểu sao sinh ra một địch ý. Cho tới bây giờ nàng mới ý thức được một tia địch ý lúc đó rốt cuộc từ đâu mà đến. Thì ra lúc đó nàng đã dự cảm được nữ nhân kia tương lai muốn cướp nam nhân của nàng. Giờ phút này trong lòng của nàng nói không nên lời là cảm giác gì. Liễu Hàm Yên lắc lắc đầu, dứt khoát mang nó ném ra sau đầu, sau đó cho Lý Mộ một ánh mắt. Lý Mộ hiểu, một luồng chỉ phong bắn ra dập tắt cái ngọn nến trong phòng. Mùng 1 tháng giêng hàng năm, triều đình theo lệ thường tính tiến hành đại triều hội. Thời điểm tiên đế đại dị, 36 quận địa phương bất ổn, yêu quốc quỷ vực nhiều lần đến xâm phạm, quốc gia nhỏ phía Nam cũng từng năm sinh ra dị tâm. Trên toàn bộ đại triều hội không có mấy việc tốt đáng nhắc tới. Sau đại triều hội, các triều thần thường thường lâm vào sầu lo kéo dài. Cho nên đến về sau, tiên đế dứt khoát quỷ bỏ đại triều hội, nhắm mắt bịch tai cho thanh tịnh. Đại triều hội lần này chính là triều thần chờ mong nhất mấy chục năm qua. Trong một năm qua, Đại Chu đã lấy được thành tựu thật sự quá nhiều. Các quận giảm bớt số vụ án xảy ra, lòng dân niệm lực tăng lên, yêu dân hợp nhất cũng đặc biệt thuận lợi. Hôm nay các quận thống trị của địa phương đã không cần cung phụng ti, quan phủ và yêu ti hợp tác có thể bảo đảm một vùng an bình rồi. Yêu quốc xưa nay đối địch với Đại Chu, lần này phái sứ giả đến truyền đạt thiện ý của nữ vương Thiên Hồ Quốc. Sứ thần các nước phía Nam trừ Thần Quốc đều tỏ vẻ thần phục đối với Đại Chu. Trên buổi chiều sớm, khóe miệng của các triều thần tách ra rất ít, có lúc khép lại. Tan chầu, bệ hạ trong cung mở tiệc đãi quần thần. Các quan viên đều tận hứng mà về, trên đường cái của thần đô, khắp nơi giăng đèn kết hoa, dân chúng mặc áo mới, ùa ra ngoài đường chúc mừng năm mới. Lý Mộ đi ra từ trong cửa cung, lững thững đi trên đường, rất lâu mới cảm nhận được dân chúng ân cần thăm hỏi. Chúc mừng năm mới, Lý Đại Nhân. Đã lâu không gặp Lý Đại Nhân rồi. Lý Đại Nhân đúng là lợi hại, ngay cả yêu quốc cũng có thể thu phục. Mấy tháng chưa nhìn thấy Lý Mộ, dân chúng nhiệt tình không giảm, thậm chí còn hơn so với trước kia. Mọi người đều biết, mấy tháng qua Lý Đại Nhân biến mất, không phải đang lười biếng lãng công, cũng không phải là từ bỏ dân chúng, mà là đi yêu quốc, nguy hiểm nhất, chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu thủ hộ Đại Chu, bảo hộ cho dân chúng. Sự thật lại một lần nữa xác minh, đây là người bọn họ vô luận khi nào cũng có thể vĩnh viễn tin tưởng. Đắm chìm trong cảm giác niệm lực khiến cho Lý Mộ rất thoải mái. Hắn một đường đi tới, không ngừng hấp thu niệm lực của dân chúng. Một khắc nào đó, thân thể của Lý Mộ bỗng nhiên chấn động, đứng ở tại chỗ. Chương 826, cha mẹ. Ở cùng lúc hắn hấp thu niệm lực, bỗng nhiên có một luồng lực lượng thiên địa khổng lồ bỗng dưng hạ xuống, ùa vào thân thể của hắn. Lực lượng thiên địa vốn cực kỳ cuồng bạo, nhưng mà cái luồng lực lượng thiên địa này lại phi thường nhu hòa. Sau khi mà tiến vào thân thể của Lý Mộ, thế mà trực tiếp dung nhập nguyên thần. Tu vi của Lý Mộ ở giờ khắc này từ cảnh giới thứ 5 sơ kỳ trực tiếp nhảy giọt đến cảnh giới thứ 5 đỉnh phong. Lý Mộ ngạc nhiên đứng tại chỗ, bị niềm vui bất ngờ thật lớn này đánh không kịp trở tay. Đường tu hành, vô luận là tu hành thân thể hay nguyên thần, thật ra đều đang nghĩ cách để cho thân thể và nguyên thần có thể cất chứa càng nhiều pháp lực hơn. Nguyên thần như là một vật chứa, không gian vật chứa càng lớn, pháp lực có thể cất chứa càng nhiều. Thực lực tự nhiên cũng sẽ càng mạnh, đường tu hành chính là con đường mở rộng vật chứa. Sau khi cái luồng lực lượng thiên địa này dung nhập nguyên thần của Lý Mộ, nguyên thần của hắn nháy mắt liền cường đại lên rất nhiều, pháp lực có thể cất chứa cũng mạnh hẳn lên. U u ca ca, xuất hiện cái loại tình huống này chỉ có một nguyên nhân. Hắn sáng tạo ra đạo thuật được thiên địa tán thành, giống như là Tiểu Ngọc lúc đó, nói hai câu ngắn ngủn liền dẫn lên thiên địa cộng hưởng, mang nàng từ một âm linh nho nhỏ nhảy mắt tăng lên thành hung linh cảnh giới thứ 5. Lý Mộ từng rất khó chịu đối với chuyện này, hôm nay hắn rốt cuộc đã cảm nhận được khoái hoạt của Tiểu Ngọc rồi. Đang lúc trong lòng của hắn nghi hoặc, trong cõi hư vô, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một tia hiểu ra. Di thiên địa lập tâm, di sinh dân lập mệnh, di giảng thánh kế tuyệt học, di giảng thế khai thái bình. Đây từng là hào ngôn hắn phát ra, nhưng mà vô luận là vì nữ hoàng cũng tốt, vì Đại Chu cũng vậy. Lý Mộ thật sự đang thực tế tiến hành những cái thứ này. Di thiên địa lập tâm, di sinh dân lập mệnh, dân chúng thần đô tự có đánh giá. Di giảng thánh kế tuyệt học, mang nội dung của thiên thư phát tán ra ngoài, không biết có tính không. Di giảng thế khai thái bình, thu yêu tộc Đại Chu cùng yêu quốc, quá thù thành bạn, xúc tiến hai tộc nhân yêu chung sống hòa bình. Tuy chỉ là bước ra một bước nhỏ thôi, nhưng mà cũng là đang hướng về mục tiêu vĩ đại này mà cố gắng. Lực lượng thiên địa rót vào chính là phần thưởng đối với hắn. Đây cũng không phải toàn bộ phần thưởng. Khi Lý Mộ hoàn toàn thực tiễn di dạng thế khai thái bình, một câu này hắn cũng sẽ hoàn toàn giữ mấy câu chân ngôn này. Khi đó lực lượng thiên địa quán đỉnh không biết sẽ làm hắn đạt đến cảnh giới nào. Lý Mộ thở dài một hơi. Ý tưởng của hắn trước kia quả nhiên không sai. Đây mới là đường tắt thật sự của tu hành. Đạo thuật hiện thế, trừ lực lượng thiên địa quán đỉnh, còn có thể kèm theo thần thông. Ví dụ như lĩnh vực tuyết của Tiểu Ngọc, ở trong một phạm vi, pháp lực kẻ địch sẽ bị suy yếu, mà thực lực của nàng tăng lên trên diện rộng. Không biết bốn câu chân ngôn này có thể khiến cho Lý Mộ nắm giữ được thần thông lợi hại gì. Hắn đương nhiên không có ở trước công chúng thí nghiệm, lỡ đâu mà xảy ra cái chuyện gì thì mất mặt, mất đến trên đường cái. Loại thời điểm này cần tìm một người thực lực cường đại có thể bảo hộ cho hắn, hắn cực kỳ tín nhiệm. Vì thế Lý Mộ quay đầu trở về cung. Trong cung Trường Nhạc, Chu Vũ nhìn hắn vô cùng bất ngờ nói, ngươi làm cái gì? Sao một lát thôi tu vi liền tăng lên nhiều vậy sao? Lý Mộ đơn giản giải thích một ven với nàng, liền đi tới hoàng cung bắt đầu một lần thử. Trong lòng hắn mặc niệm bốn câu chân ngôn, chung quanh cũng chưa có dị tượng xảy ra. Nhưng Lý Mộ rất nhanh đã phát hiện, sau khi mình niệm chân ngôn, hắn có thể khống chế lực lượng thiên địa phạm vi nhất định trên người. Mọi người đều biết tu hành giả có thể khống chế linh khí, nhưng mà không cách nào nắm giữ được lực lượng thiên địa, chỉ có thể thông qua chân ngôn và thủ ấn thuyên chuyển lực lượng thiên địa, thi triển ra thần thông cố định. Đây là cho người ta cá rồi. Nếu có thể trực tiếp nắm giữ lực lượng của thiên địa, như vậy liền tràn ngập biến số vô cùng. Dù sao, hắn tùy ý nắm giữ lực lượng thiên địa. Nói từ trên nguyên tắc, hắn muốn dùng như thế nào thì dùng như thế đó. Đây là dạy cho người ta bắt cá. Nếu đạo thuật khác là cá, như vậy bốn câu chân ngôn này chính là cần câu. Có cần câu dây câu cùng mồi, trên lý luận hắn muốn câu cá nào cũng được. Lý Mộ đang định cùng với nữ hoàng nghiệm chứng một phen, chợt có một đạo hào quang từ trong lỗ tai của hắn bay ra. Chuông đạo nhanh chóng biến thành kích cỡ bằng bàn tay, bên người của Lý Mộ xoay quanh không ngừng. Lý Mộ ngạc nhiên trong một cái chớp mắt, sau đó liền hiểu ra. Mỗi một lần thần thông cùng đạo thuật mới xuất hiện đều sẽ có thiên địa nguyên lực sinh ra. Đây chính là thứ chuông đạo thích nhất. Tuy bốn câu chân ngôn này không phải lần đầu tiên xuất hiện, nhưng mà đạo thuật lại là Lý Mộ lần đầu tiên thi triển. Trước kia, trên thân của chuông đạo xuất hiện vết rạn chính là dùng thiên địa nguyên lực để mà chữa trị. Những pháp thuật nhỏ đó sinh ra thiên địa nguyên lực cũng đủ để mà chữa trị cường hóa chuông đạo. Đạo thuật nghịch thiên như vậy, không biết có thể tăng lên quy lực của nó hay không. Nếu chuông đạo có thể kiên cố một chút nữa, Lý Mộ về sau có thể càng thêm không có sợ gì cả. Lý Mộ trước kia chưa từng thấy nó hưng phấn như vậy. Xem ra cái lần này thiên địa nguyên lực sinh ra không ít. Trong lòng hắn bắt đầu mơ hồ chờ mong. Bên cạnh Lý Mộ, Chu Vũ cũng như có hứng thú nhìn nó. Một khắc nào đó, chuông đạo bỗng nhiên dừng xoay tròn. Trên thân của chuông phát ra một mảng hào quang lóa mắt. Mắt của Lý Mộ theo bản năng nhắm lại, khi mở ra, chuông đạo không thấy nữa. Trước mắt hắn lơ lửng một tiểu cô nương trần truồng. Tiểu cô nương đại khái chỉ cao có hai thước thôi, có một khuôn mặt trứng ngỗng cùng một mái tóc đen nhánh đẹp đẽ. Lý Mộ không có rảnh bận tâm tiểu cô nương, biến sắc bật thốt lên. Chuông của ta đâu? Chu Vũ sau khi ngẩn ra một phen, nhanh chóng kết ấn, trên người tiểu cô nương liền quyển quá ra một bộ quần áo. Trong ánh mắt của tiểu cô nương mờ mịt trong một cái chớp mắt, khi nhìn thấy Lý Mộ mê man biến thành tỉnh táo, hướng hắn bay tới, giọng kẹo sữa nói, cha. Lý Mộ theo bản năng đón tiểu cô nương ôm vào trong lòng. Tiểu cô nương nhìn trái nhìn phải, lại giương tay với Chu Vũ, ngọt ngào hỏi, mẹ. Chương 827, mỗi người giao một vật. Trương Xuân cùng với Thọ Nương vừa mới ra khỏi tông chính tự, đang định về phủ để mà hưởng thụ nghỉ dài hạn, ngơ ngác tại một chỗ. Nhìn hai bóng người trên quảng trường trước điện cung Trường Nhạc nơi xa, bất động thật lâu, tựa như quả đá. Bệ hạ cùng với Lý Mộ, thế mà dũng trộm sinh con sao? Trong cung Trường Nhạc, Lý Mộ cao thấp trái phải, tỉ mỉ đánh giá tiểu cô nương lơ lửng trong không trung. Cho tới bây giờ, hắn còn không hiểu chuông đạo sao lại biến thành người rồi. Chỉ nghe nói qua cỏ cây cối, giả thú côn trùng thành tinh, chưa từng nghe nói pháp bảo cũng có thể thành tinh. Lý Mộ nhìn nàng, hỏi ra cái vấn đề quan tâm nhất. Người còn có thể biến thành chuông sao? Vừa mới dứt lời, dưới thân thể tiểu cô nương xuất hiện một cái chuông nhỏ. Nó ngồi ở trên chuông, chớp một đôi mắt to, lấp lánh nhìn Lý Mộ. Lý Mộ yên tâm, chỉ cần là chuông đạo vẫn còn là tốt rồi. Nếu hắn thật sự đánh mất chuông, không chỉ mất đi pháp bảo mạnh mẽ, cũng không có cách nào mà hướng Phù Lục phái ăn nói. Sau đó, hắn nói với tiểu cô nương, thật ra ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải là cha ngươi. Tiểu cô nương bướng bỉnh nói, cha. Lý Mộ đang muốn sửa đúng nó, nữ hoàng khoát tay áo nói, ngươi nói những cái thứ này với nó là vô dụng thôi, bởi vì ngươi nó mới có thể hóa hình, ở trong lòng của nó ngươi chính là cha nó, trên thực tế cũng là như thế. Lý Mộ môi giật giật, chưa có nói tiếp cái gì. Nữ hoàng nói cũng là đạo lý, Chuông đạo tuy tồn tại 5 tháng lâu dài, nhưng mà pháp bảo đồ vật sinh ra linh trí, so với sinh vật trời sinh, quẩn linh khó hơn nhiều. Nó bên người của Lý Mộ, mưa dầm thấm đất công ích. Sau khi quá hình, có thể miệng nói tiếng người, nhưng linh trí cũng chỉ tương đương với trẻ con 2-3 tuổi. Nó bởi Lý Mộ mà sinh, tự nhiên như vậy gọi hắn thành phụ thân. Người mà đầu tiên nhìn thấy là nữ hoàng, sẽ coi nàng thành mẫu thân. Rất nhiều động vật cũng có tập tính tương tự. Nếu mang phụ thân, từ ngữ này dĩ mô quá, không chỉ có cực hạn ở sinh vật học. Nói Lý Mộ là phụ thân của nó cũng không sai, dù sao cũng là Lý Mộ sáng tạo ra nó. Nhưng mẫu thân của nó thế nào cũng nên là Liễu Hàm Yên chứ. Lý Mộ đang định giải thích một chút với nó lại hướng nữ hoàng, dương hai cánh tay ra nói, mẹ, ôm một cái. Nữ hoàng đưa tay bế nó, trên mặt lộ ra một nụ cười Lý Mộ chưa từng thấy. Nhìn thấy nữ hoàng tràn ra mẫu tính, Lý Mộ mang lời đã phun đến cổ họng, nuốt trở vào. Lấy hiểu biết của hắn đối với nữ hoàng, hắn có thể khẳng định nếu hắn dám phá hứng thú của nữ hoàng, chờ đợi hắn sẽ là kết cục phi thường tàn nhẫn luôn. Nữ nhân tuổi này chính là thời điểm mẫu tính tràn ra, nhất là nữ tử bằng tuổi với nữ hoàng. Cho dù là thành hôn tương đối muộn, cái đứa nhỏ cũng đã biết chạy biết nhảy rồi, nàng tuy còn chưa có từng trải nhưng mà cũng có thiên tính của nữ tử. Hôm nay hắn không có tâm tư gì thí nghiệm đạo thuật, tâm tình phức tạp nói với nữ hoàng, bệ hạ, nếu không ta mang nó trở về trước. Một tiểu cô nương như vậy xuất hiện ở trong hoàng cung, xuất hiện bên cạnh nữ hoàng, miệng còn gọi nàng là mẹ. Cái việc này nếu mà truyền ra, toàn bộ triều đình, toàn bộ thần đô, thậm chí toàn bộ đại chu đều sẽ sôi trào. Nữ hoàng hiển nhiên biết một điểm này, trên mặt tiểu cô nương nhẹ nhàng hôn một cái nói với nó, trước theo cha con về nhà, mẹ lát nữa đi thăm con. Lý Mộ ôm tiểu cô nương, lúc mà đi ra khỏi hoàng cung, đang cân nhắc lời nói mới rồi của nữ hoàng. Câu này nghe thế nào có vẻ kỳ quái vậy? Tựa như tiểu cô nương này thật sự là Lý Mộ với nàng sinh ra vậy. Nhưng mà Lý Mộ rất nhanh mang cái việc này ném ra sau đầu. Ở trên người tiểu cô nương thi triển một pháp thuật ẩn hình. Bên ngoài luôn luôn truyền hắn là hoàng hậu yêu quốc. Thế này nếu như bị dân chúng thần đô nhìn thấy. Bên ngoài luôn luôn truyền hắn là hoàng hậu yêu quốc. Thế này nếu như bị dân chúng thần đô nhìn thấy, không chừng lại sẽ truyền ra cái lời đồn nhảm nữa. Cung Trường Nhạc, Lý Mộ đi rồi, Chu Vũ triệu đến Thượng Quan Ly, thản nhiên nói, bảo lại Bộ Thị Lan, Trương Xuân cùng Thọ Dương tới gặp trẫm. Trở lại Lý Phủ, Lý Mộ phát hiện trong sân rất là náo nhiệt. Không chỉ có Thính Tâm ngâm tâm ở nhà, ngay cả Nguyễn Cơ cũng có mặt. Hắn giải giáp thuật ẩn hình cho tiểu cô nương, giảng giảng chạy tới, ngẩng ra một phen hỏi, công tử, đây là con ai? Ánh mắt của đám người Liễu Hàm Yên và Lý Thanh nhìn về phía Lý Mộ. Ở dưới nhiều người nhìn chăm chú như vậy, tiểu cô nương tựa như có một chút e lệ, ôm cổ của Lý Mộ khẩn trương nói, cha. Giảng Giảng và Tiểu Bạch trợn con mắt há hốc mồm, mấy khuôn mặt xinh đẹp khác trong sân càng chấn động biến sắc. Lý Mộ vội vàng nói, nè nè, mọi người nghe ta giải thích, sự tình không có phải như mọi người nghĩ đâu. Hắn vừa bảo chuông đạo biến thành nguyên hình, vừa thề với trời mới được các nàng tín nhiệm. Thật ra cái đám người Liễu Hàm Yên sau khi phát hiện bản thể của tiểu cô nương này liền không có gì hoài nghi nữa, nói rõ ràng là một linh thể, chung quy không thể là Lý Mộ sinh với quỷ. Tiểu cô nương rất là dễ thương, rất nhanh đã kích phát quan quy mẫu tính của các nữ nhân, dây quanh bên người của Lý Mộ, lúc thì sờ sờ mặt của nó, lúc lại déo cánh tay của nó. Tiểu Bạch đột nhiên hỏi, ân công, nó tên là gì? Lý Mộ ngẩn ra một phen, hắn quả thật chưa nghĩ tới vấn đề này, vì thế các nữ nhân bắt đầu nhiệt tình đặt tên cho nó. Giảng Giảng lẩm bẩm, nó theo họ gì? Hay là theo họ Lý đi? Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, họ Chung đi. Chuông đạo dù sao cũng là phù lục phái, theo bọn hắn không có tốt lắm. Mặc dù hắn là trưởng giáo tương lai, không có tiện mang tài sản môn phái biến thành của mình chứ. Đối với tên của tiểu cô nương Chuông đạo, các nữ nhân mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhưng mà ai cũng không có thuyết phục được. Liễu Hàm Yên nhìn khuôn mặt nhỏ hồng của nó, bỗng nhiên nói, nó đã là chuông đạo sinh ra ý thức, không bằng gọi nó là chung ý đi. Lý Thanh đồng ý nói, À, tên này ngụ ý rất tốt. Tiểu Bạch cũng nói theo. Trung ý, à, rất dễ nghe. Lý Mộ quả quyết lắc đầu. Cái tên này không được, tuyệt đối không được. Liễu Hàm Yên không có dễ gì mới nghĩ ra được cái tên này, bị Lý Mộ không có nguyên nhân phủ định, bất mãn nói. Chàng nói xem tên này vì sao mà không được. Lý Mộ không có cách nào giải thích với nàng, đang khó xử, ngâm tâm bỗng nhiên đứng ra, chủ động giải dây cho Lý Mộ nói. Trung Linh, cái tên này thế nào? Trung Linh Nhi đã là tên của nó, cũng là thân phận của nó. Chương 828, mỗi người giao một vật. Các nữ nhân sau khi mà tự hỏi một phen, cảm thấy tên này càng thêm thích hợp. Ngay cả Liễu Hòa Miên từ bỏ cái tên ban đầu. Nàng ôm lấy tiểu cô nương, mỉm cười nói, Linh Nhi, gọi tiếng mẹ nghe một chút đi. Một lần này nàng vẫn chưa có như nguyện. Vô luận nàng dỗ con bé như thế nào, hoặc dùng đồ ăn ngon ngọt dụ dỗ, tiểu cô nương ngậm miệng không có nói lời nào. Dạng dạng nói, tiểu thư, nó vừa mới sinh ra, còn chưa có biết gọi mẹ đâu, dạy một chút nó rất nhanh sẽ... Lúc này, trong sân của Lý Phủ không gian giao động một trận, bóng người nữ hoàng hiện ra. Tiểu cô nương dương hai tay cao hứng nói, mẹ! Lý Mộ nhìn Liễu Hàm Yên biến sắc, trước mắt biến thành màu đen một trận. Trong sân của Lý Phủ, mấy nữ nhân chơi với tiểu cô nương Trung Linh, Lý Thanh, Liễu Hàm Yên cùng nha hoàng của nàng đang tiến hành tam đường hội thẩm đối với Lý Mộ. Không đợi cho các nàng đặt câu hỏi, Lý Mộ liền chủ động giải thích. Nó chính là đứa bé vừa sinh ra, trẻ con có thể có tâm tư gì, nhìn thấy ai đầu tiên liền nhận định bọn họ là cha mẹ. Vừa lúc nó thời điểm sinh ra, ta cùng với bệ hạ trong cung, cái này tuyệt đối không phải là ta dạy nha. Liễu Hàm Yên, thân là bà cả, vẫn tức giận khó nguôi. Lý Thanh kéo cổ tay của nàng nói, cái này cũng không phải là lỗi của hắn đâu. Liễu Hàm Yên tức giận nói, muội sao mà luôn bảo vệ hắn vậy? Tam đường hội thẩm, có một người làm phản, Lý Mộ cảm thấy vui mừng gấp bội. Từ khi hắn quen biết Lý Thanh bắt đầu, làm đầu nhi, nàng luôn che chở cho hắn. Loại cảm tình này không phải Liễu Hàm Yên có thể lý giải. Giảng giảng, nắm tay Liễu Hàm Yên nói, tiểu thư, muội cảm thấy cái lần này công tử nói rất đúng đó. Lý Thanh giảng giảng đứng về phía Lý Mộ. Liễu Hàm Yên cho dù có tức cũng không có thể trút lên người của Lý Mộ. Lý Mộ rèn sắt khi còn nóng, cầm lấy tay của nàng nói, trẻ con mà, cái gì cũng không hiểu, dạy một chút cái gì cũng biết. Lý Mộ kéo nàng một lần nữa trở về trong sân, nói với Trung Linh, về sau nhìn thấy nàng cũng phải gọi mẹ biết không? Trung Linh cái hiểu cái không, gật gật đầu, nhìn Liễu Hàm Yên, giọng kẹo sữa nói, nhị nương. Lý Mộ trước mắt, té cái bịch dưới đất, đã không có trông cậy vào tiểu tổ tông này, có thể xúc tiến gia đình hài hòa, nó chỉ cần không có phá hư là tốt rồi, bà cả đang yên đang lành trở thành nhị nương, cái này ai cũng không có nhịn nổi đâu. Lý Mộ tạm thời bảo nữ hoàng đưa nó đi, chuông đạo có thể không cần, nương tử phải dỗ cho tốt. Thời điểm hắn đi vào phòng của Liễu Hàm Yên, vừa lúc nhìn thấy Quyển Cơ ở trước mặt của Liễu Hàm Yên đổ thêm dầu vào lửa. Nàng giả bộ nghĩ cho Liễu Hàm Yên nói, ta nói cho ngươi nha, Chu Vũ rất tâm bất lương đối với tướng công của ngươi, ngươi nên cẩn thận, đừng có để tướng công của mình bị người khác đoạt đi. Liễu Hàm Yên liếc một cái, nữ hoàng có lẽ có tâm tư khác, nhưng mà con hồ ly này cũng tuyệt đối không phải là hồ ly tốt đẹp gì. Lý Mộ hai tay kết ấn, Quyển Cơ liền bị dịch chuyển ra ngoài, sau đó cửa phòng lập tức đóng lại. Quyển Cơ đứng trong sân, không tức giận một chút nào, hát déo giòn rời khỏi. Nàng là đấu không có lại Chu Vũ, nhưng có người đấu được, cô ta địa vị cao nữa, thực lực mạnh, trước mặt người nào đó, cũng còn là không phải người ngoài. Lý Mộ đi đến bên giường, dựa sát vào Liễu Hàm Yên ngồi xuống nói, nàng cần gì phải tức giận với một tiểu cô nương linh trí vừa mở chứ? Liễu Hàm Yên nói, ta vì sao không tức giận? Ba người trái lại càng giống một nhà ba người, ta tính là cái gì, nhị nương sao? Làm thê tử, cưới hỏi đàng hoàng của mình, nàng quả thật có lý do tức giận. Lý Mộ có thể ôm nàng an ủi, là ta không tốt, ta nên cân nhắc đến nó có khả năng quá hình, cân nhắc đến nó sẽ gọi bừa người ta, cho nên để nó ở nhà quá hình rồi. Liễu Hàm Yên ngược lại, cảm thấy mình có một chút cố tình gây sự, không có nên bởi vì một chuyện ngoài ý muốn mà trách hắn. Lý Mộ lại nói, đợi lát nữa ta liền nói với nó, về sau không có thể gọi bệ hạ là mẹ nữa, bảo nó sửa lại gọi nàng. Vẫn là không nghe, ta liền mang nó đuổi về Phù Lục phái. Liễu Hàm Yên trừng mắt nhìn hắn một cái nói, chàng so đo cái gì với một tiểu cô nương? Lý Mộ ôm nàng hỏi, nàng không có giận nữa sao? Liễu Hàm Yên xoay đầu đi không có nói gì. Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, nàng không phải là ghen với bệ hạ sao? Trung Linh gọi ta là cha, gọi nàng là mẹ, nhưng ta vẫn xưng hô nàng là bệ hạ, chúng ta việc nào ra việc đó. Liễu Hàm Yên hư nhẹ một tiếng nói, không cần việc nào ra việc đó, chàng nếu có bằng lãnh cưới bệ hạ về nhà, ba cả Lý gia để cho nàng ấy làm lại như thế nào? Lý Mộ nói, chúng ta đã bái đường, đã thành hôn, vô luận lúc nào nàng cũng là vợ cả. Liễu Hàm Yên nhìn hắn hỏi, chàng quả thật muốn sao? Lý Mộ nghiêm túc nói, ta thề, ta không có muốn đâu. Câu này hắn phát ra từ phế phủ. Sau khi mà trải qua hai ngày khúc chiết, Lý Mộ đã hiểu, Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh có thể hòa hợp ở chung đã là phúc khí quán rồi. Nhà này trừ Giản Giản cùng chị Tiểu Bạch, không thể chứa được nữ nhân khác. Cho dù có muốn chứa, vậy cũng là cách dách xây một cái tòa nhà khác rồi. Cái này là nghĩ cho chính hắn. Giọng điệu của Liễu Hàm Yên bỗng nhiên nhu hòa nói, thật ra ta biết ta cùng Thanh Muội Muội luôn bế quan, không có thể bên chàng lâu dài. Cái này đối với chàng không công bằng. Giản Giản cùng chị Tiểu Bạch thì lại quá nhỏ. Nếu chàng muốn, có thể có một người luôn bầu bạn bên chàng. Trừ bệ hạ, ta nghĩ thính tâm, ngâm tâm cũng sẽ nguyện ý. Trong lòng của Lý Mộ cười lạnh, câu này nếu Lý Thanh nói, hắn còn có thể tin tưởng vài phần. Từ trong miệng của Liễu Hàm Yên nói ra loại lời này, ngay cả dấu chấm cũng không có thể tin. Hắn bây giờ dám gật đầu một cái, ba ngày tương lai phải một mình ngủ thư phòng. Hiểu nhau nhiều năm rồi, Lý Mộ không có hiểu chiêu trò nàng sao? Lý Mộ khoát tay nói, đùa cái gì vậy, ta không có muốn chút nào cả. À nè, thính tâm ngâm tâm, vừa rồi có chuyện tìm ta đi qua một chút. Từ phòng của Liễu Hàm Yên rời khỏi, Lý Mộ tới phòng có hai tỷ muội các nàng. Hai tỷ muội đều ở trong phòng, Lý Mộ lên phía trước hỏi, ngâm tâm thính tâm, các ngươi có việc tìm ta sao? Bạch Thính Tâm lưu luyến không rời, nhìn Lý Mộ nói, cha hôm nay ở Linh Loa thảo luận, muốn là chúng ta trở về Đông Hải một chuyến. Nhân loại có Tết, Long tộc cũng có ngày hội tương tự. Chúng nó ở mùng 2 tháng 2 hàng năm tế tự Long Thần. Đây là ngày hội quan trọng nhất của Long tộc. Trên người Ngâm Tâm cùng Thính Tâm đều có một nửa huyết mạch Long tộc. Bạch Yêu Dương và Thê Tử đã sớm đi Đông Hải rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 104 Xuyên Diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.